Vạn cổ ma tôn, chương 697. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 697 chỉ để lại hai đại năng sinh tử cảnh với vẻ mặt đầy kinh hãi. Hai cường giả đại năng cũng không dám đến gần cửa vào. Nơi cửa vào tràn ra khí tức tuế nguyệt nồng đậm, luồng khí tức này làm bọn họ rợn đến tận xương, sắc mặt cũng trở nên kinh hoàng. Đó là lý do tại sao họ chỉ đứng ngoài nhìn mà không dám bước vào. Nếu hai người bọn họ đi theo thánh tử vào trong vậy, toàn bộ sức mạnh của họ chỉ để dùng chống lại khí tức thái tuế này. Thật không dám tin trong Dược Sơn lại tồn tại một thứ đáng sợ đến thế. Đến cả thánh tử cũng không làm gì được nó. Ngoại trừ thánh chủ thì chắc chả ai dám tiến vào trong. Hai cường giả đại năng không ngừng cảm thán. Tuy nhiên vào chính lúc này, một bóng người vô cùng quen thuộc bay tới. Là thánh tử đại nhân. Hai cường giả, sao chuyện này cứ sai thế nhỉ? Không phải thánh tử vừa mới bay đi tìm thánh chủ sao? Thế đây, là ai nhỉ? Sao bây giờ lại bay từ trong cửa vào ra đây vậy? Mà nhìn có vẻ thê thảm hơn lúc nãy, nửa người như muốn gục hẳn xuống. Hơi thở hỗn loạn, hai cường giả đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập nghi ngờ. Thứ chết tiệt, sao lại mạnh tới vậy? Thánh tử Giao Trì nhổ ra một ngụm máu, ánh mắt không can tâm. Hắn nói xong câu này nhưng hai kẻ đối diện không ai đáp lại. Thánh tử cau mày hoài nghi nhìn lại hai cường giả đại năng. Hắn bị đánh bay ra ngoài thế này, chả nhẽ hai tên này không nhìn thấy gì? Nhưng lúc thánh tử thấy được sự nghi ngờ và khó hiểu trong mắt hai người đối diện, lúc này hắn mới cảm thấy có gì đó không đúng. Hai người các ngươi làm sao vậy? Thánh tử hỏi. Ngài là thánh tử đại nhân. Một trong hai người nghi ngờ lên tiếng. Thánh tử Giao Trì nghe thấy lời này thì mặt lại càng nhăn nhó. Tự nhiên trong lòng thấy kỳ quặc. Bản thánh tử bây giờ không có tâm trạng nói đùa. Thánh tử trợn mắt nói, khụ, thánh tử đại nhân, ngài tu luyện bí thuật phân thân gì? Cường giả đại năng vội vàng lên tiếng hỏi, không có, hai người đang nghĩ cái quái gì vậy? Thánh tử bối rối, hai người này lúc trước vẫn bình thường, tại sao sau khi hắn từ trong kia bay ra đây lại biến thành bất thường thế này? Đây đúng là thánh tử đại nhân rồi. Bất luận là khí tức hay là ngữ khí nói chuyện. Vậy người vừa nãy, thưa thánh tử đại nhân, vài phút trước, có một kẻ giống y hệt ngài từ cách ăn mặc, thậm chí là khí tức và giọng nói, cũng từ trong kia bay ra. Hắn nói đánh không lại mấy thứ ở trong kia, bảo là phải đi tìm thánh chủ. Hai cường giả đại năng dùng tốc độ nhanh nhất kể lại mọi chuyện. Cái gì? Thánh tử Giao Trì đang chuẩn bị ngồi xếp bằng điều hòa khí tức. Nghe thấy lời này thì lập tức đứng lên. Một kẻ giống y hệt bản thân hắn, cũng từ trong kia bay ra. Này, chuyện này, mặt thánh tử âm trầm tới cực điểm. Hình như hắn đã nghĩ ra chuyện gì đó. Một lát sau hắn vội vã bay về một hướng. Thánh tử đại nhân, ngài đi đâu đấy? Một trong hai người vội vã hỏi. Cách chương.